Chương 385, nguyên lai là dạng này. Chúng ta thị giác chuyển tới một bên khác, liền lúc trước, cưới xe máy thiếu nữ đột nhiên từ một bên vọt ra, cứu đi lũ sỉ cùng hạp đi, một đường mang theo lũ sỉ bọn hắn về tới lữ xá đi. Tại thiếu nữ chăm sóc phía dưới, lũ sỉ cu nở dê từ từ hồi phục lại. Khi lũ sỉ tỉnh lại thời điểm, nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền là một cái cực lớn tam sắc nổ tung đỉnh đầu ở trước mắt, lập tức liền đem lũ sỉ cho giật nảy mình. Nhưng là chính đang lũ sỉ muốn còn lớn tiếng hơn thét lên thời điểm, lại phát hiện miệng của mình bị ngăn chặn, một đoàn hình như là bít tất đồ vật đem miệng của mình chặn lại, một điểm thanh âm đều không phát ra được. À, ngươi đã tỉnh a? Lúc này cái kia nổ tung đầu đột nhiên liền phát ra thanh âm, là một cái nghe rất ôn nhu nữ hải tử thanh âm, lũ sỉ thở phào một cái, cảm giác mình có thể đem thả xuống một chút không cần thiết lo lắng 007 nàng vội vã muốn no ý truy hệ nờ. Nhưng là nàng hiện tại thân thể tựa như là bị trói lấy, hai cánh tay bị trói tại phía sau lưng, trên chân có vẻ như cũng bị buộc, căn bản không có biện pháp động đạn. A, ta quên còn không có cho ngươi tu nở dê mở. Nghe được lời như vậy ngữ về sau, Lucy liền cảm giác mình tay cùng chân lập tức bị buông lòng ra, giải phóng thân thể Lucy làm chuyện làm thứ nhất liền là trước tiên đem mình miệng bên trong bít tất cho lấy ra vứt qua một bên. Sau đó nôn khan hai lần Lucy nhìn lấy thiếu nữ trước mắt. Mặc kỳ quái đặc công phục, bên trong chỉ chụp vào một kiện thật mỏng áo. Thân dưới mặc một đầu quần sóc ngắn, tựa như là NEI quần đại nhỏ cùng dài ngắn, để cho người ta nhịn không được hoài nghi ra hỏa này không phải là đem NEI quần cho mặc ở bên ngoài. A, thiếu nữ mặt bị một cái khẩu trang chặn lại đại bộ phận, khẩu trang trên đó viết rượu chè ăn uống quá độ chữ tăng thêm cái kia nổ tung đầu. Chỉ có thể nói người này thật kỳ quái a, thật sự là thất lễ a, rõ ràng mới đem ngươi cho cứu ra, thế mà len lén nói ta kỳ quái. Thiếu nữ đột nhiên nói chuyện, nhưng là trong lời nói cho trực tiếp liền hoàn mỹ đậu đen rau muống Lucy vừa rồi hoán thẩm. Chẳng lẽ gia hỏa này có độc tâm thuật à? Lucy len lén nghĩ đến, đồng thời tranh thủ thời gian đối với thiếu nữ tiến hành xin lỗi. Không phải độc tâm thuật ta, cái gì gia hỏa này làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Lucy trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, chẳng lẽ là tại trước đó lúc hôn mê đối thân thể của ta đã làm một ít tờ thần mã chuyện kỳ quái à, ở phía trên thiết trí kỳ quái thuật thức cái gì, hoặc là đem ta biến thành hắn nô lệ loại hình đáng sợ ma pháp. Ta nói ngươi thật đúng là lại không biết lễ phép hơn nữa còn siêu ưa thích vọng tưởng à, vừa cứu được ngươi cũng không nói hướng ta nói cảm ơn cái gì, sau đó còn không mặc quần áo vào xem lấy cân nhờ ở cờ một chút vật kỳ quái. Ngươi là bạ cả ngu ngốc à, vẫn là nói ngươi liền là trong tiểu thuyết viết cao y chù nở dê loa y kia si nữ cũng khó nói. Ai ai ai, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong nháy mắt phát hiện mình trạng thái không đúng, Lucy tranh thủ thời gian mặc quần áo vào sau đó nói xin lỗi. Chín nhiều bao tải, ngươi chờ ta một chút à, y phục của ta còn không phải ngươi cho cởi xuống sao. Với lại vừa rồi ta tỉnh lại thời điểm còn đem ta cho trói ở nơi đó, còn tại trong miệng của ta nhét bít tất. Cái này làm sao có thể để cho người ta không cảm thấy ngươi kỳ quái đâu, với lại đến bây giờ ngươi đều không có nói ngươi đến cùng là ai à, nặt cùng gờ đi nơi nào còn có những quái vật kia thế nào. Mặc xong quần áo lũ sỉ hình như là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái năng lực, hoặc là nói là lòng xấu hổ buộc phát đưa đến miệng pháo năng lực lâm thời lên cao, bán liên thanh giống như đặt câu hỏi. Lucy ngươi đã tỉnh à, hạp đi đột nhiên từ bên cạnh xông ra, miệng bên trong còn ngậm một ruột cá khô. Hạp tỷ Lucy ngạc nhiên ôm lấy hạp tỷ, hỏi, hạp tỷ, đây là có chuyện gì à, chúng ta không phải mới vừa tại trên bờ biển à, với lại nàng là ai à, nặt cùng gờ đi nơi nào. À, Lucy không nên hỏi nhanh như vậy mà. Hạp tỷ chậm ung dung đáp trả. Vị này là cái này lữ xá lao bản ạ Linh San, lúc trước trên bờ cát, ngươi té xỉu ở bên kia, sau đó nàng ở bên kia đem ngươi cho cứu ra, mang đến nơi đây nghỉ ngơi. À, nguyên lai là thế này phải không? Thật thật xin lỗi vừa mới đối với ngài thất lễ, ta gọi Lucy, là gì tái ma đạo sĩ, ta còn có hai người đồng bạn nặt cùng gờ dịch liền là cái kia màu quýt tóc đồ đần cùng tóc màu lam bại lộ cuồng, ngươi có nhìn thấy hai người bọn họ sao? Lucy đem thả xuống hạp đi, nhìn trước mắt Alins, thành khẩn xin lỗi. Alins gãi đầu một cái, đem đầu bên trên cái kia nổ tung đầu cho cầm xuống dưới. Lộ ra một đầu màu bạc trắng tóc ngắn lại là tóc giả sao? Lucy cùng Hạ Tì nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ nghĩ đến. Cái kia hai tên gia hỏa ta không thấy được à, trước đó ở bên kia, Bởi vì ta xe máy chỉ có thể chở một người, cho nên chỉ có thể đem ngươi trước mang về, mà cái kia hai cái nhìn qua cũng là có chút điểm bản lãnh, cho nên hẳn là sẽ không chết ở nơi đó chính là. Alin hồi đáp, sau đó thuận tiện đem trên mặt khẩu trang QNZ kéo xuống, lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, màu đỏ trong con mắt chiếu rọi ra Lucy cùng hạ tỷ thân ảnh. Hoa, thật xinh đẹp. Lucy không kiềm hãm được phát ra tán đẹp, sau đó ở trong lòng cầm Alin cùng trước đó trong công hội nhìn thấy MEI các thiếu nữ bắt đầu so sánh. Thua A sau đó tự lẩm bẩm. Cái gì A, không có việc gì không có việc gì, bất quá Nats cùng Gz hiện tại không biết thế nào, cho nên hơi có chút lo lắng. Với lại những quái vật kia sự tình Alin tiểu thư ngươi biết những quái vật này là từ đâu tới à, làm sao lại đột nhiên từ trên bờ cắt xuất hiện. Alin vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Lucy. Thở dài nói ra, à, ngồi xuống trước rồi nói sau. Với lại ta nghĩ ngươi QNZ không cần quá lo lắng cái kia hai tên gia hỏa, ngươi vẫn là lo lắng nhiều một cái mình tương đối tốt, dù sao ngươi thế nhưng là tại chỗ liền chúng phải bọn quái vật công kích. Lucy cùng hạ đi ngồi xuống, nhưng là nghe được Alin nói lời, một trái tim lại ba. Nam nói tới, đang chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, Alin lại quay người đi xuống lầu, khoát tay háo ra hiệu nàng tiếp tục ngồi. Ta đi cấp ngươi ngược lại chén mì dù đi. Ngươi bây giờ vẫn là trước cần nghỉ ngơi một cái, chuyện cụ thể ngươi có thể hướng đồng bạn của ngươi trước tuân hỏi một chút, ta lát nữa trở về nói cho ngươi sự tình khác tốt. Lucy đặt mông ngốc ngồi trên mặt đất, ôm hạp đi. Nha, Lucy, không cần quá lo lắng à, tin tưởng Nats cùng gợt giá hạp đi nói như vậy, sau đó nhìn Lucy. Ngược lại là ngươi phải cẩn thận một cái à, bởi vì Alin nói những quái vật này xuất hiện thời điểm, đều sẽ phóng thích một loại kỳ quái ma pháp. Nếu có giống như ngươi trực tiếp liền ngã xuống chúng chiêu, sẽ rất dễ dàng bị ma pháp ăn mòn rơi sau đó biến thành loại kia quái vật, cho nên trước đó Alin San mới có thể đem ngươi cho trói chặt.